Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, tùy tiện. Liền xong việc, giữ gốc 2, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Lý Mục đánh xong một thanh hàn phục ranh, nhìn thời gian, không sai biệt lắm khoảng 11 giờ, trong phòng huấn luyện như cũ chỉ có một mình hắn. Bây giờ Lý Mục hàn phục rank điểm số đã đạt đến 894 điểm. Xếp hạng chương 18, đến cái này điểm số, bên trên phân tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Tại loại này đối cục bên trong, một khi giai đoạn trước bị đối diện trưởng khống tiết tấu, bằng vào phụ trợ là rất khó hoàn thành lật bàn. Xếp hàng trong lúc đó, Lý Mục điểm cái thức ăn ngoài, càng nghĩ Uzi không có ở đây ngày đầu tiên, điểm phần ma lạt hương nồi đi, mà ở hạ đơn sau Lý Mục mới đột nhiên ý thức được. Mình theo thói quen gọi hai phần cơm, im lặng lắc đầu, Lý Mục để điện thoại di động xuống, lại đem microblog ấn mở, OMG quan bác trước đó đầu kia đã bị xóa bỏ. Đồng thời còn phát biểu một phần tuyên bố. Phụ trách quan hệ xã hội nhất danh nhân viên công tác rời đội. Đồng thời giám đốc rời đội. Lý Mục ngạc nhiên, nhưng vào lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Uzi điện thoại, tiểu Lý Tử, quản lý làm ngươi, bị khai trừ. A, Hầu ca vừa đi không bao lâu nên đạt được tin tức. Lại trở về, còn giống như quảng đồ vật tới. Dọa đến ta kém chút không có tè ra quần. Lý Mục nghe vậy giờ khóc giờ cười. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi không tiểu được không phải là bởi vì thận hư sao? Ai, kỳ thật ta một mực cảm giác tầng quản lý là lạ. Về sau ngươi xuất ra đầu tiên về sau mới tốt nữa một điểm. Thay đổi người cũng tốt. Uy, ngươi thế nào không nói lời nào? Cái kia, ta điểm một phần ma lạt hương nồi. Điểm nhiều. Ngươi muốn tới ăn không? Lý Mục không biết nên nói cái gì. Chuyện này cho tới bây giờ hắn còn không hiểu ra sao. Kiếp trước Lý Mục mặc dù đi vào xã hội, nhưng liên quan tới câu lạc bộ vận doanh chờ một loạt vấn đề hắn lại nhất khiếu bất thông. Mà lại Lý Mục cũng không có cảm thấy mình nhân khí cao bao nhiêu. Thậm chí cao đến có thể một chút ảnh hưởng đến câu lạc bộ phương diện. Xéo đi. Ta cũng đói bụng, ngươi có đánh hay không rank? Ngay tại xếp hàng, vậy ngươi đánh trước một thanh. Ta đi tắm, được thôi, cúp điện thoại. Lý Mục thần sắc cổ quái. Tầng quản lý bị khai trừ. Cùng hắn có quan hệ sao? Tại tất cả điện cạnh trong câu lạc bộ, lưu cho Lý Mục khắc sâu nhất tầng quản lý chính là OMG. S5 hỗn loạn huấn luyện viên tổ. Hỗn loạn tầng quản lý, hỗn loạn thay phiên, trực tiếp để Galactico sụp đổ, ép lục lão bài tuyển thủ đều xuất ngũ hoặc rời đội. Xem như yên lặng một năm, không có tuôn ra cái gì yêu thiêu thân, S7 thật vất vả có chút khởi sắc, thậm chí đội ngũ có đoạn thời gian thành tích phi thường tốt. Còn đại biểu LPL xuất chinh xuyên lục địa thi đấu. Kết quả đây. Bởi vì BP vấn đề cấm thi đấu SMLZ. Đem trong đội số 1 số 2 đùi cho ban rồi. Đều không cần đối thủ ban. Người ta mình tới. S8 càng là nghiêu bước đến cực điểm. Trực tiếp đem SMLZ để đi. Ngược lại là OMG vẫn luôn là toàn hoa ban. Chính là càng ngày càng để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Từ post 3 hướng gió liền có thể nhìn ra được. Trong ấn tượng OMG fan hâm mộ tại S8 lúc đều đã trở nên phật buộc lại. Đội ngũ thắng, ân em. Đội ngũ thua, nha, ân, âm u đầy tử khí. Không nhìn thấy chút nào quang minh. Lắc đầu, Lý Mục không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Đã thay đổi quản lý. Hy vọng OMG đừng lại bước kiếp trước theo gót. Mà lại huấn luyện viên tổ cũng có chút biến động. Mình đến tựa hồ cho OMG mang đến rất nhiều không giống địa phương. Đẩy hơn 20 phút đội. Cuối cùng đi vào trong trò chơi. Lý Mục đều nhanh ngáp, ngay tại suy nghĩ lấy có phải hay không muốn tìm cái Tiểu Hào đánh một trận. Mình tạm thời không có sông Hàn phục đệ nhất dự định. Cái này mẹ nó đánh một thanh 20-30 phút, xếp hàng cũng cần 20-30 phút, quá lãng phí thời gian. Vừa chọn tốt anh hùng, thức ăn ngoài điện thoại liền đánh tới, đến cùng là đang đến gần thị khu vị trí. Hiệu suất này không cao bình thường, không phải mùi vị quen thuộc, nhưng vẫn như cũ vị cay xông vào mũi. Cấp tốc điều tốt phù văn, Lý Mục đắc ý lột hai cái cơm. Dễ chịu, vị gì đây? Thơm quá a. Lý Mục quay đầu nhìn lại, một cái mặc đồ ngủ mập mạp mê mẩn một tay cầm kính mắt, một cái tay khác ngay tại dụi mắt, lẩm bẩm miệng đi đến. Nhìn thấy Lý Mục, kít kít tinh thần ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua phòng huấn luyện trên cửa chính IG chiến đội LOGO. Sau đó vỗ đầu một cái, xoa, ta đều quên, huynh đệ ngươi lúc nào tới, ta còn tưởng rằng ta cái này ngủ một giấc đến OMG căn cứ đi. Hải tinh thần dẫm lên dép lê hướng Lý Mục bên này đi tới, không nghĩ tới ngươi là dậy sớm nhất tới một cái. Lý Mục lên tiếng chào, chợt trêu chọc nói, ta bị đói tỉnh, cái kia. Hải tinh thần tiến đến phụ cận, nhìn thấy trên bàn còn có một hộp không có mở ra cơm. Hai mắt tỏa sáng, đói thì ăn điểm điếm điếm, ta vừa vặn điểm nhiều. Trò chơi đã tiến vào phép bổ trợ hẻm núi, Lý Mục thuận miệng nói, cái này bàn hắn chơi chính là cực đoan ít lưu ý một cái anh hùng. Galio, lúc này Galio còn gọi lính gác chi thương, ngoại hiệu ma kháng người. Lý Mục cảm thấy, thứ này có thể khai thác tiềm lực, dù sao là rank, thử một chút hiệu quả cũng không quan trọng. Có thể huynh đệ, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Hải tinh thần như quen thuộc, kéo qua một cái ghế từ bên cạnh ngồi xuống, mở ra hộp cơm ăn như gió cuốn. Vừa ăn, một bên mơ hồ không rõ nói, trước đó Toka nói ban đêm cho mời. Ai nha, đều là câu lạc bộ thanh lý. Ta mời khách, câu lạc bộ bỏ tiền. Đồng dạng, ta nói cho ngươi ngươi hẳn là nhiều hơn điểm rong biển. Thứ này ăn ngon, còn kháng phóng xạ. Lý Mục mí mắt cuồng loạn. OMG bên trong ngoại trừ chính hắn, cũng liền Uzi thích nói tao nói. Nhưng mà cùng hai tinh thần so ra, Uzi đơn giản bị dây thành mảnh vụn. Đúng rồi, trong căn cứ bình thường thời gian quy hoạch đều là an bài thế nào? Lý Mục bó tay rồi nửa ngày, hỏi, hắn ngược lại là có thể hỏi Tô Tiểu Lạc. Nhưng Lý Mục cảm thấy, loại ngày này thường vấn đề vẫn là cùng đội viên giao lưu tương đối tốt, còn có thể rút ngắn song phương quan hệ trong đó. IG là có tiếng đậu bỉ chiến đội, không giống OMG, thượng trung giã ba muộn côn, đều thuộc về không yêu lên tiếng, tiềm thức muộn tao cái chủng loại kia. IG khác biệt, tuân theo lão IG yêu lương truyền thống, kinh thành sao phụ tao nói vương ZZ một tai cũng không cần nói. Người này nói tới nói lui chậm rãi, kỳ thực tao một nhóm. Hải tinh thần không biết là truyền thừa Sama PPD vẫn là tên chọc Tôn Á Long, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành một con bì bì quái. Bắn nhưng có thể vẫn còn tính ngại ngùng. Ân, xem như ba cái người trong nước tuyển thủ bên trong duy nhất bình thường một cái. Về phần Cacao cùng Rookie, hậu thế chứng minh không phải bọn hắn hiện tại không đủ tao, là ngôn ngữ không thông, tao không đến cùng một chỗ, không sau đó đến lưu lại Rookie tại sao lại càng thêm thuế biến. Tại trung đụng vấn đề bên trên Lý Mục là không có chút nào lo lắng. Hải tinh thần nuốt xuống một miếng cơm, giống như nghẹn. Lý Mục một tay thao tác con chuột, một cái tay khác đem nước khoáng đưa cho hắn, rót hai cái. Hải tinh thần thở dài ra một hơi, vuốt vuốt bụng, cảm giác cả người như nhặt được tân sinh. Thật đơn giản, mỗi ngày căn cứ trên lý luận là 12 giờ rưỡi rời giường, sau đó 1:30 đang huấn luyện thất tập hợp. Trên lý luận tại 1:30 đến 5 điểm là tuyển thủ tự do rank khâu. Sau đó 5 điểm đến 10 giờ tối trên lý luận sẽ tiến hành 2 cái bo 5 huấn luyện thi đấu. 10 giờ tối đến trời vừa rạng sáng là trên lý luận rank thời gian. Thế nào, có phải hay không rất dễ nhớ? Lý Mục, ta muốn biết trên lý luận là có ý gì? Hải Tinh Thần cười ha hả. Trên lý luận chính là rank thời gian tương đối tùy tiện, ngẫu nhiên nhìn xem tivi kịch, đánh một chút khác trò chơi cũng được, chỉ cần đừng quá mức là được rồi. Về phần huấn luyện thi đấu, tầm đến đội ngũ liền đánh một trận, tầm không đến đội ngũ liền không đánh chứ sao? Lý Mục hít sâu một hơi, không đánh huấn luyện thi đấu kia huấn luyện thi đấu thời gian làm gì? Tùy tệ à, nha, Lý Mục nghe rõ, ai gì cật cứ làm việc và nghỉ ngơi cùng thời gian huấn luyện. Toàn thân có thể dùng hai chữ đến khái quát. Tùy hiện, đường dưới tuyến bên trên đối bính một nhóm. Tại đánh chết đối phương ADC tình huống dưới, Lý Mục bị đánh thành tàn huyết. Đi đến địa phương an toàn đè xuống về thành. Chờ Lý Mục quay đầu chuẩn bị lúc ăn cơm. Lại là trong nháy mắt mộng bức. Ta, cơm của ta đâu? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.